Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thường ngày, két két, kéo ra cửa chống trộm. Trần Vũ đi vào trong nhà, nhìn thấy Trần Mẫu ngay tại phòng bếp làm đồ ăn, lập tức lộ ra cười xấu xa, vác lấy túi sách đứng ở sau lưng nàng, mở miệng nói, mẹ, làm đồ ăn đâu? Làm đồ ăn đâu, nhà ta nỗi oan ức này có mấy cái? Trần Vũ hỏi, Trần Mẫu nghi ngờ quay đầu nhìn Trần Vũ một chút. Làm gì? Ta liền hiếu kỳ, hỏi một chút, còn có một cái vung nồi cùng chó. Ngươi muốn làm gì? Trừ cái đó ra, nhà ta liền không có dự bị nồi rồi. Không có, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có gì, Trần Vũ huýt sáo. Kéo ra túi sách khóa kéo, từ bên trong móc ra 5 tấm nguyệt khảo thí quyển, đắc ý cơ quơ, con của ngươi thành tích cuộc thi ra, nha, đếm ngược thứ mấy a? Trần Mẫu quay đầu trở lại, tiếp tục xào rau, số dương. Trần Vũ duỗi ra hai ngón tay, toàn lớp thứ hai. Trần Mẫu xào rau động tác trì trệ, nghi hoặc quay người, số dương, toàn lớp thứ hai. Không sai, Trần Vũ lắc lắc tóc, cắt ngang trán. Mẫu thân đại nhân, thực hiện lời hứa của ngươi đi. Đem cái này nồi nấu ăn. Ngươi chép toàn lớp đệ nhất. Cái gì chép? Ta là mình một cái trường thi. Toàn bằng thực lực chân thật của mình. Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra. Không tin ngươi có thể cho chúng ta chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng gọi điện thoại. Nghe vậy, Trần Mẫu bán tín bán nghi, thật, thật thi toàn lớp thứ hai. Ngươi, quá coi thường con của ngươi ta. Trần Vũ một mặt phách lối, chỉ vào nồi sát, mẹ, ăn đi, cắn một cái cũng được. Muốn thua cuộc, ngài nghe qua từng giết chết heo cho nên. Trần Mẫu thuận tay quơ lấy chù trên đài chày cán bột. 3 phút sau, Trần Vũ che lấy bị bóp đau lỗ tai, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, đi vào phòng khách, mặc dù bị đánh, nhưng hắn cũng rất vui vẻ. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, Trần Vũ nghiêu khi hồng hống vung tay lên. Lão đại, cho ta rót cốc nước. Trần Nhất Kha lườm Trần Vũ một chút, bĩu môi, tiếp tục bưng lấy anh ngữ sách học thuộc từ đơn. Lão nhị, ngươi đi cho ta ngược lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Nhị Kha càng là ngay cả nhìn một chút hứng thú đều không có. Tất cả lực chú ý đều tập trung ở bàn vẽ bên trên. Lão Tam, ngươi có thể cho ta đi làm chén nước à? Ta sủng ái nhất ngươi. Nha, Trần Tam Kha nột nột gật đầu. Cầm lấy trên bàn trà chén nước. Nện bước vụng về bộ pháp đi. Ha ha ha, Trần Vũ thỏa mãn cười một tiếng. Cầm lấy 5 cái đề bài, phanh, một tiếng đập vào trên bàn trà. Ai nha, thành tích ra, Trần Nhất Kha còn tại học thuộc từ đơn. Trần Nhị Kha vẫn đang vẽ tranh, thành tích cực kỳ tốt. Trần Vũ đề cao tiếng nói, Trần Nhất Kha đổi phương hướng học thuộc từ đơn. Trần Nhị Kha vẫn đang vẽ tranh, thi toàn lớp thứ hai. Lợi hại, Trần Nhất Kha vô ý thức móc móc chân. Đặt ở chóp mũi hít hà, tiếp tục học thuộc từ đơn. Trần Nhị Kha vẫn đang vẽ tranh, trầm mặc một lát, Trần Vũ nổi giận, các ngươi liền không thể chú ý một chút ta sao? Trần Nhất Kha còn tại học thuộc từ đơn, Trần Nhị Kha vẫn đang vẽ tranh. Trần Vũ, ca ca, nước, cái này. Trần Tam Kha bưng lấy một bình nước đi tới, đem chén nước đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ tay trái tiếp nhận chén nước, phải tay cầm lên một chương bài thi cho Trần Tam Kha nhìn. Lão Tam, nhìn xem ca ca điểm số, lợi hại hay không? Trần Tam Kha kinh ngạc mở to hai mắt. Hoa, lợi hại, châu không nghiêu bước. Hoa, nghiêu bước, ha ha ha, bị muội muội bội phục. Trần Vũ lập tức thỏa mãn, mỉm cười uống một hớp nước lớn. Sờ sờ Trần Tam Kha đầu, vẫn là lão Tam tối ngoan. Trần Tam Kha trọng trọng gật đầu. sau đó hỏi, nhưng điểm số là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, bị sặc nước đến Trần Vũ Thống khổ ho khan. Ngươi, khụp khụp, ngươi trên nhà trẻ, không có điểm số sao? Không có à, vậy các ngươi khảo thí là thế nào xếp hạng? Xem ai tiểu hồng hoa nhiều à? Trần Tam Kha nghiêm túc đánh giá bài thi. Vò đầu, điểm số liền là tiểu hồng hoa à? Được rồi, ngươi đi mau đi, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Thở dài, Trần Vũ một ngụm đem nước ly nước nuốt xuống, đem chén nước đặt ở trên bàn trà, lắc lắc trên tay giọt nước, nhíu mày, lão tam ngươi là thế nào tiếp nước a? Cái chén bên ngoài đều là nước, ta đang ngồi liền bên trong tiếp a. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Nhất Kha Mãnh ngẩng đầu, Trần Nhị Kha Mãnh quay đầu, đều dính ta một tay đâu. Trần Tam Kha giơ lên ẩm ướt hồ hồ tay nhỏ, trầm mặc nửa ngày, Trần Vũ bỗng nhiên phóng tới phòng vệ sinh, điên cuồng nôn ra một trận, hòe, hòe ơ, khục khục, hòe. Trần Nhất Kha buông xuống anh ngữ sách, khiếp sợ nhìn xem Trần Tam Kha, ngươi, ngươi tại sao muốn đi ngồi liền bên trong tiếp nước, vòi nước với không tới a? Trần Tam Kha lý trực khí tráng chống nạnh, kia, vậy chính ngươi uống nước, cũng là tiếp trong bồn cầu nước, chỉ toàn nói bậy. Trần Tam Kha quyết miệng, ta nhiều khát cũng sẽ không cùng ở trong đó nước a. Quá, Trần Nhất Kha, Trần Nhị Kha, hòe, trong phòng vệ sinh nôn khan âm thanh kịch liệt hơn, hòe, sau một tiếng, cơm tối bắt đầu. Trần Tam Kha đẩy cửa phòng ngủ ra, đối nằm ở trên giường không rõ sống chết Trần Vũ hô. Ca ca, ăn cơm, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đi, Trần Vũ duỗi ra một cây thẳng tắp ngón trỏ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ăn cơm à, ta không ăn, ngươi đi, thật xin lỗi, ta sai rồi, lần sau sẽ không, còn mẹ nó có lần sau. Trần Vũ bỗng nhiên ngồi dậy, đi ra ngoài cho ta. Không ăn, ta cũng không phải cố ý. Trần Tam Kha cúi đầu, ủy khuất bắt đầu chơi ngón tay, còn không phải cố ý, chính ngươi đều nói nước trong bồn cầu, hòe, bẩn, hòe, cho nên ta đều không uống à, hòe, ngươi đi, ăn cơm ca ca. Trần Tam Kha đi lên trước, song tay nắm lấy Trần Vũ cổ chân, dùng sức kéo một cái, đừng, đừng đụng ta, bịch, lời còn chưa dứt, Trần Vũ liền bị kéo xuống đất. Trần Vũ, ăn cơm ca ca, thả ta ra, ta không ăn. Trần Vũ không dám dùng sức đá chân, sợ tổn thương đến Trần Tam Kha, chỉ có thể bắt lấy chân giường muốn hướng trên giường bò. Lại bị Trần Tam Kha lần nữa vừa dùng lực, lại ném ra xa một mét. Này, thả ta ra, ăn cơm. Đừng, đừng kéo, ngươi là gen biến dị sao? Vì cái gì khí lực lớn như vậy? À à, mụ mụ gọi ta tìm ngươi ăn cơm. Không ăn không được, buông tay à. 2 phút sau, Trần Vũ quần áo xốc xếch ngồi tại bàn ăn bên trên. Trước mặt bày biện một bộ mới bát đĩa, cùng một đôi duy nhất một lần đũa. Tại sao phải cho ta dùng duy nhất một lần đũa? Trần Mẫu lườm Trần Vũ một chút, đũa không đủ dùng. Trần Nhị Kha nhấc tay, không phải, mẹ nói là bởi vì ngươi vừa uống xong ngồi liền nước. Quá, Trần Mẫu bỗng nhiên liền cho Trần Nhị Kha một đũa, ngươi còn lắm miệng, ta không ăn. Trần Vũ phẫn nộ đứng người lên, thật tốt ngồi xuống ăn cơm. Trần Mẫu trừng mắt, không phải liền là uống một chút. Nơi đó nước sao, cũng không bẩn, người ta nước Nhật khách sạn phục vụ viên còn rất yêu uống đâu. Phúc ha ha, Trần Mẫu rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Trần Nhất Kha, ha ha ha, wow. Trần Nhị Kha, ha ha, Trần Phụ, hắc hắc hắc, Trần Tam Kha, ha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,